Chương 230, Ski Dạ bày mưu tính kế 3 năm. Làm sao bây giờ sau khi rời khỏi, Uchiha Obito hướng về Ski Dạ hỏi, hắn sẽ hướng về Ski Dạ hỏi, hoàn toàn liền là bởi vì mình đã không có cách nào. Xem nạ gạ tổ không có bất kỳ biểu thị, Uchiha Obito cũng biết hắn nói những lời này hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Rất đơn giản à, chỉ cần giết chết giả hỉ cổ cái kia ngây thơ ra hỏa là được rồi. Xì dạ liếc cụ trí hạ ô bị tổ liếc mắt, sau đó hướng về hắn nói đến. Giả hỉ cổ cái tên kia ngây thơ đến để cho ta chán ghét, nếu như ngươi muốn đi giết hắn nói, ta tình hữu nghị tài trợ ngươi một chi khổ không. Nói xì dạ liền không biết từ nơi nào lấy ra một chi phi tiêu, sau đó đưa cho cụ trí hạ ô bị tổ. Cụ trí hạ ô bị tổ nhìn trước mắt phi tiêu, khỏe miệng co quắp một cái. Hắn cần chính là tài trợ phi tiêu sao? Hắn cần chính là ủ dù mà kỷ sĩ dạ giúp hắn giết chết dạ hỉ cổ. Ô bỉ tổ cũng muốn tự mình ra tay, thế nhưng nạ gạ tổ ở dạ hỉ cổ bên người một tấc cũng không rời theo, ngay cả ăn ngủ đều ở đây cùng nhau, ô bỉ tổ muốn hạ thủ cũng không có cơ hội. Tùy tiện xuất thủ, khả năng giết không chết dạ hỉ cổ, còn có thể bị nạ gạ tổ phát hiện ra, đến lúc đó hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Ta muốn mời ra tay giết chết dạ hỉ cổ. Tin tưởng lấy thực lực của ngươi, mới có thể thần không biết quỷ không hay giết chết dạ hỉ cổ. A ổ bị tổ ánh mắt nhìn chằm chằm Sĩ Dạ nói rằng, tuy là ta đích xác xem dạ hỉ cổ cái kia ngây thơ ra hỏa khó chịu, bất quá còn không có tăng lên đến giết hắn tình trạng. Sĩ Dạ trực tiếp cự tuyệt, giết chết dạ hỉ cổ hoàn toàn chính xác không khó, thế nhưng đây là ủ chỉ hạ ổ bị tổ sự tình, hắn tại sao phải hỗ trợ đây hơn nữa xuất lực cũng không có lợi, cho nên Sĩ Dạ mới lười xuất lực đâu. Nhưng mà, ta có thể cho ngươi chỉ con đường sáng. Sĩ Dạ mỉm cười nói. Nhìn Sĩ Dạ mỉm cười trên mặt, ổ bị tổ phía sau lưng nhịn không được tỏa khí lạnh. Đây là tính kế nhân nụ cười a, không phải là muốn tính kế ta đi. Ổ bị tổ âm thầm cảnh giác. Lúc đầu đối với ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ hắn liền ôm rất lớn cảnh giác, hiện tại càng cảnh giác. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như là đang lo lắng ta đánh chết ngươi sao? Yên tâm đi, ngươi còn sống còn có chút ý tứ. Ta sẽ không dễ dàng đánh chết ngươi. Sĩ Dạ nhìn ra ô bị tổ phong bị, vì để cho hắn an tâm, sau đó hướng hắn nói như thế. Ngươi nghĩ diệt trừ dạ hỉ cổ, kỳ thực không nhất định phải tự mình xuất thủ. Vũ quốc thủ lĩnh Hàn Dỗ đối với Vu Hiểu tổ chức nhưng là hết sức kiên kỵ, có thể từ nơi này phương đi hệ nở làm văn. À được rồi, còn có đạn dỗ người này, ngươi miễn là cùng đạn dỗ tiết lộ một chút liên quan tới gìn nghệ gẳng tin tức. Đạn dỗ lập tức sẽ phái người đi đối phó Akatsuki. Nguyên tắc bên trong dạ hỉ cổ, không phải là bị Hàn Dỗ cùng đạn dỗ hai người này làm cho chết. Đem gìn nghệ gẳng tin tức để lộ ra ngoài Uchiha Obito mày nhăn lại tới, đây cũng không phải là ý kiến hay. Gìn nghệ gẳng làm tam đại nhãn thuật đứng đầu, mặc dù không có người thực sự được gặp gìn nghệ gẳng, thế nhưng danh khí thật sự là quá lớn. Nghe thấy nghe đồn cũng biết, gìn nghệ gẳng ở trong truyền thuyết, nhưng là sở hữu sáng thế cùng diệt thế lực lượng, cái này có chút quá phận khoa trương. Gìn nghệ gẳng trình độ nào đó hoàn toàn chính xác xem như là thần chi lực, thế nhưng sáng thế, diệt thế cũng có chút khoa trương, chỉ dựa vào gìn nghệ gẳng có thể làm không đến. Nếu như gìn nghệ gẳng tin tức bộc lộ ra đi, Nagato chẳng phải là muốn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Uchiha Obito nhịn không được nói rằng, ngươi ngốc sao hữu rủ mà kỳ Nagato thực sự gặp phải nguy hiểm. Cái kia đối với ngươi mà nói có thể là một chuyện tốt, đến lúc đó ngươi tự mình xuất thủ giải cứu hắn, thu được hắn tín nhiệm không phải là được rồi. Sĩ Dạ nhìn ô bị tổ liền như cùng xem kẻ ngu si giống nhau, điểm này đều không nghĩ đến sao bị Sĩ Dạ dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn chằm chằm. Uchiha ô bị tổ trong lòng có chút xấu hổ, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Đánh không lại, hắn thần uy cả mù ai đối với đối phương đều không có hiệu quả. Cho nên cho dù trong lòng sinh khí, thế nhưng khiết muốn nhín. Ta nhưng là tự mình cho ngươi bảy mưu tính kế, nếu như vậy còn không cách nào tính kế chết dạ hỉ cổ, vậy ngươi thẳng thắn tìm một địa phương tự sát quên đi, cũng đừng chấp hành nguyệt chi nhãn kế hoạch. Sĩ Dạ sau khi nói xong, xoay người liền ly khai. Ngươi muốn đi đâu? Ủ chỉ hạ ô bị tổ chứng kiến Sĩ Dạ ly khai, nhịn không được hướng về Sĩ Dạ hỏi, hiện tại giết chết dạ hỉ cổ kế hoạch vẫn chưa xong đâu. Ngươi muốn đi ngươi và Mã Đạ Dạ là hợp tác giả, cái này Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch cũng muốn ra phần lực à, ổ bị tổ trong lòng càng bất mãn. Ta trở về Hỏa Vợ Quốc, được rồi, nếu như kế hoạch sau khi thành công, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng, ta sang đây xem đùa giỡn. Skiza đương nhiên là ly khai, cùng ngủ chỉ hạ ô bị tổ cái này mới vừa hắc hóa thiếu niên, Skiza có thể không có gì tốt trò chuyện. Ghê tởm, hắn thật là mạ đạ dạ hợp tác giả sao? Ngủ chỉ hạ ô bị tổ phẫn nộ quát. Ô bị tổ, hắn đích xác là mạ đạ dạ đại nhân hợp tác giả, hy vọng ô bị tổ ngươi ở trước mặt hắn thời điểm, thu liễm một chút. Tuyệt đột nhưng nô ra, hướng về phẫn nộ ủ chỉ hạ ô bị tổ nói rằng, đây cũng là đối với ủ chỉ hạ ô bị tổ thiện ý nhắc nhở, dù sao thực sự đắc tội ủ dù mà kỳ xì ra, có thể phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. 008 về sau không nên tự tiện xuất hiện tại đằng sau ta, nếu không đừng trách ta giết ngươi. Ủ chỉ hạ ô bị tổ nghiêng đầu qua chỗ khác, xâm nhiên nhìn chằm chằm Zet. Ta biết rồi ô bị tổ. Zet bị ủ chỉ hạ ô bị tổ ánh mắt làm cho sợ hết hồn. Sau đó thành thành thật thật đáp. Không có biện pháp, ai bảo hắn không có thực lực đâu. Đối mặt Uchiha Obito thật đúng là không phải là đối thủ, dù sao hắn am hiểu là thu thập tình báo. Uzumaki Shiza đối với Nguyệt Chi nhãn kế hoạch cũng không giống như để bụng, mà đạ dạ vì sao phải tìm hắn hợp tác Uchiha Obito hướng về dẹt hỏi. Cái này không thể nói cho ngươi biết, các lộ ủy chưa mà đạ dạ đại nhân sống lại sau đó, ngươi đi hỏi mà đạ dạ đại nhân à. Hy vọng mà đạ dạ đại nhân có thể nói cho người biết. Hai anh. Uchiha Obito lạnh rên một tiếng. Đối với Zet người này, hắn cũng không có phía trước như vậy tín nhiệm. Chỉ bằng Zet đem hắn hành tung báo cho Uzumaki Shiza, Zet sẽ không đáng giá hắn tín nhiệm. Quả nhiên có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Bất quá Zet người này, cũng không phải không có tác dụng chỗ. Zet, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi làm một việc, đi cổ nổ hạ thôn tìm được sỉ mũ dạ đảng rồ. Sau đó đem liên quan tới gìn nghệ gẳng tin tức nói cho đảng rồ. Obito suy nghĩ một chút, quyết định dựa theo Shiza mưu hoa tới. Đi cổ nổ hạ thông báo đảng rồ sự tình, liền giao cho tuyệt, ngược lại Obito là sẽ không đi, hiện tại hắn còn không có bành trướng đến đi cổ nổ hạ gây sự. Nếu như không có lần trước Shiza cho hắn một cái khắc sâu giáo hấn, Obito có lẽ có can đảm này, nhưng là bây giờ Obito đã không có. Obito khắc sâu nhận biết được, thực lực còn chưa đủ, đi cổ nổ hạ thôn rất sợ không về được. Ô bị tổ ta không có nghe lầm chớ ngươi đây là muốn làm cái gì cư nhiên đem gìn nghệ gẳng tin tức để lộ ra ngoài. Zet khiếp sợ nhìn ô bị tổ, sẽ không phải là đầu góc phá hủy à, gìn nghệ gẳng sự tình không phải hẳn là tận lực đi ẩn giấu sao dựa theo ta nói đi làm là được rồi, ngươi không cần hỏi nhiều. Ô bị tổ bất mãn hướng về Zet nhìn thoáng qua. Ở ô bị tổ trong mắt, Zet chỉ là một dùng tốt công cụ người mà thôi, để hắn làm cái gì liền đi làm cái gì được rồi, căn bản cũng không có tư cách hỏi nhiều như vậy. Được rồi, ta sẽ đi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Zet nhận thấy được Obito bất mãn sau đó, gật đầu sau đó nói. Không tiếp tục cự tuyệt, hoặc là Uchiha Obito có cái gì kế hoạch à, ngược lại tuyệt không tin tưởng Uchiha Obito sẽ làm ra phá hư Nguyệt Chi nhãn kế hoạch sự tình. Trừ phi hắn không muốn gặp lại nổ hạ dạ Jin cửu.